chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, vài phút bị chơi chết. Vốn là Stephen muốn nịt dây an toàn, nghe Vương Đại Đông vừa nói như vậy, nhất thời thì buông tay ra bên trong dây an toàn. Ngươi để cho ta nịt dây nịt an toàn ta thì nịt dây nịt an toàn a. Ta còn lại không cài. Thông qua kính chiếu hậu nhìn đến Stephen cái kia mặt mũi tràn đầy khó chịu biểu lộ. Vương Đại Đông quyết định làm một kiện để Đại Kim Mao càng khó chịu sự tình. Chỉ gặp hắn trực tiếp kéo ra nữ lão tổng dây an toàn. Sau đó giúp nữ lão tổng nịt dây an toàn. Cảm ơn, nữ lão tổng chẳng những không có cự tuyệt. Ngược lại cho Vương Đại Đông ném lấy ngọt ngào nụ cười. Quả nhiên, Đại Kim Mao tức giận đến không được. Một tái phá bảo an. Dựa vào cái gì so với hắn hưởng thụ đãi ngộ còn cao. Thật không biết hoa hạ nữ nhân não tử là làm sao lớn lên. Chẳng lẽ hoa hạ nữ nhân liền tốt cái này một miệng. Ngay tại Đại Kim Mao trăm bề không được cưỡi tỉ. A không, là trăm bề không được giải thời điểm. Xe đột nhiên phát động. Không có chút nào chuẩn bị Stephen đồng học nhất thời khổ cực đụng trên ghế ngồi. Còn tốt ghế dựa là thật ra, nếu không Stephen đồng học khẳng định liền muốn bi kịch. Có điều hắn vừa mới ổn định thân hình, xe lại đột nhiên đến cái 90 độ đại chuyển biến. Bi thảm Stephen đồng học, đầu lập tức đâm vào trái trên cửa xe. Người cẩn thận một chút, Stephen không có nịt dây nịt an toàn. Gặp Stephen mặt cùng cửa xe đến cái tiếp xúc thân mật. Nữ lão tổng dặn dò. Há, cứt phân lót nền đồng học. Ta đều nhắc nhở ngươi muốn thắt chặt dây an toàn. Ngươi thế nào nghịch ngợm như vậy đâu? Vương Đại Đông ra vẻ áy náy nói ra. Vừa mới nói xong, xe lại đột nhiên tới một lần đại chuyển biến. Bành, Stephen đầu lại đụng vào phải trên cửa xe. Há, không có ý tứ cứt phân lót nền đồng học. Vừa mới nói chuyện cùng ngươi không có chú ý tới phía trước xe. Kém chút tông vào đuôi xe. Stephen hai bên mặt đều sưng. Nhanh đi bắt dây an toàn. Mẹ nó cái này nếu là không nịt dây nịt an toàn. Vài phút bị đâm chết a. Bất quá Vương Đại Đông nơi nào sẽ cho Stephen nịt dây nịt an toàn cơ hội. Lái xe hơi. Trực tiếp tả xung hữu đột. Tại xe tới xe đi trên đường lớn chơi lên đô thị đua xe. Nữ lão tổng vốn là muốn cho Vương Đại Đông mở chậm một chút. Nhưng rất nhanh nàng thanh âm cũng chỉ còn lại có tiếng thét chói tai. Sau 20 phút, xe đứng ở đế hào khách sạn bên ngoài. Làm xe dừng lại thời điểm, Stephen chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đầu ông tác hưởng, liền đông nam tây bắc đều không phân rõ. Quay đầu nhìn một chút chỉ kém không có miệng sủi bọt mép Stephen. Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc nói. A, cứt phân lót nền đồng học. Ta không phải đều đã gần nhắc nhở ngươi mấy lần. Ngươi làm sao còn không có nịt dây nịt an toàn a? Muốn là Stephen trong đám bạn học văn lại tốt một chút. Khẳng định sẽ đến một câu. Ta thắt em gái ngươi dây an toàn. Ta mẹ nó một đường lên liền dây an toàn ở nơi nào đều không tìm được chứ. Cái kia cứt phân lót nền đồng học. Ta nhìn ngươi trạng thái không tốt lắm. Dứt khoát ngươi thì trong xe nghỉ ngơi. Ta bồi Lâm tổng đi lên gặp nữ minh tinh. Vương Đại Đông một bộ ta quan tâm ngươi biểu lộ nói ra. Không, không dùng. Ta có thể. Stephen dáng trông đỡ lấy bước xuống xe. Vừa đi hai bước. Thì té ngã trên đất. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một thanh đỡ lấy Stephen. Cưỡng ép đem Stephen nhét vào trong xe. Bành một tiếng đóng cửa lại. Sau đó dùng chìa khóa xe giữ cửa cho khóa. Đồng thời mở ra trong xe hơi ấm. Mercedes-Benz xe thương vụ cũng là tốt. Điều khiển chìa khóa đều có thể khống chế trong xe điều hòa không khí. Tốt a. Lấy Vương Đại Đông quốc hoa phát thệ. Hắn thật không phải tại thay Mercedes-Benz đánh quảng cáo. Ngươi theo ta lên đi gặp Lâm Chi Linh. Cái này không tốt lắm đâu. Nữ lão tổng khẽ cau mày nói, Lâm tổng, giống ngài như vậy, thân phận tôn quý bên người không có bảo tiêu cái nào được. Nói tốt, giống có đạo lý. Vậy ngươi và ta cùng tiến lên đi thôi. Nữ lão tổng gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút bị hơi ấm thổi đầu đầy mồ hôi, không ngừng đánh lấy cửa sổ Stephen đồng học. Vương Đại Đông ném đi một cái ta đồng tình ngươi ánh mắt. Phải biết, bên ngoài bây giờ chính là mặt trời chói chang, nhiệt độ không khí 30 mấy độ. Vương Đại Đông lại mở hơi ấm. Cái này có Stephen đồng học dễ chịu. Bất quá chuyện này chỉ có thể quái hắn đáng đời. Ai bảo hắn đào góc tường cũng không nhìn một chút là đào người nào góc tường. Liền Tang Trung đại nhân góc tường cũng dám đào. Bị chơi chết, chỉ là vài phút sự tình. Nhìn lấy vàng son lộng lẫy đế hào khách sạn, Vương Đại Đông có chút hưng phấn xoa xoa tay. Meo, thật đúng là duyên phận không cạn a. Tựa hồ chính mình mỗi lần tới nơi này đều có thể gặp phải một đại mỹ nữ. Tần Tuyết, tiểu nữ cảnh, mị cơ, ân. Lần này vẫn là tại truyền hình quảng cáo phía trên nhìn vô số lần toàn dân nữ thần Lâm Chi Linh. Cái này ngẫm lại còn có một chút tiểu kích động đâu. Dù sao Lâm Chi Linh cái kia on and thanh âm, thế nhưng là làm bạn mình Đại Đông gia vượt qua không ít cô đơn tịch mịch ban đêm đâu. Là một tên hoa hạ nổi danh nữ minh tinh, Lâm Chi Linh vào ở đế hào khách sạn tự nhiên là hoàn toàn giữ bí mật. Bất quá lấy nữ lão tổng năng lực, phải lấy được Lâm Chi Linh hành tung cũng không quá khó khăn. Rất nhanh, hai người tới 303 trong phòng chung, gõ cửa, cửa mở ra, nhất thời, một bộ đẹp để cho người ta run sợ thân thể xuất hiện tại trước mặt hai người. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ màu trắng đầm ôm ngực. Tinh xảo đường viền sấn da trắng trắng chân chân, thon dài thẳng tắp, đường cong lả lướt hoàn toàn phác họa ra tới. Lâm Chi Linh quả nhiên như truyền ngôn như vậy, thân cao kinh người, so nữ lão tổng cao hơn như vậy 2 cm. Nếu như mang giày cao gót, thân cao thậm chí hội vượt qua Vương Đại Đông. Lại nhìn chân chân dài độ, nhìn ra chí ít 1 mét 1 mấy cái. Đây chính là siêu cấp lớn dài tê chân a. Phải biết, thế giới dài nhất chân chân Guinness kỷ lục cũng mới 1.15 mét mà thôi. Trách không được Lâm Chi Linh có thể tại sau khi xuất đạo ngắn ngủi 2 năm liền thành nổi tiếng siêu cấp cự tinh, chỉ là này đôi vô địch chân liền đã chớp nhoáng giết chết vô số nữ minh tinh. Dùng câu khoa trương lời nói tới nói, cái kia chính là trừ đầu thì sạch còn lại chân. Đương nhiên, chỉ có cái này một đôi khiến người ta mê say chân còn không đủ để cho nàng thành là chân chính siêu cấp cự tinh. Dung mạo cũng là tuyệt mỹ chi cực, lại phối hợp cái kia đặc biệt on and âm, coi là thật có cỗ nói không nên lời vận vị. Trong lúc lơ đãng, Lâm Chi Linh xoa chính mình khóe môi, vạch ra nhấp ở sợi tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng dường như tinh linh hoạt bát, nàng ánh mắt dường như ngày mùa thu mắt long lanh, chậm rãi thâm tình, một cái nhăn mày một nụ cười. Phong tư yểu điệu, thiếu nữ sở sở động lòng người, thiếu phụ tao nhã phong vận, ở trên người nàng dường như tự nhiên, không có ngoài định mức trang trí. Nàng cuộn lại tóc xanh, đại khí thủy tinh kẹp tóc một kéo, thanh tú trang nhã, sợi tóc tự nhiên rủ xuống đến, xẹt qua trong tai, trắng trắng hồng nộn tai trái, mơ hồ có thể trông thấy mang theo nho nhỏ bông tai. Ánh sáng lúc tối, nàng khuôn mặt nhưng thủy chung mang theo như có như không mỉm cười. Mắt ngọc mày ngài, dường như nàng đánh như thế nào giả trang đều là cái này trích tiên khí chất. Vương Đại Đông quả thực nhìn đều muốn nhập thần, không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong nữ thần, vậy mà so trong TV nhìn đến còn muốn đẹp hơn như vậy mấy phần. Tại gặp Vương Đại Đông như thế không có tiền đồ, nữ lão tổng có chút nghiến răng nghiến lợi, hung hăng cầm giày cao gót tại Vương Đại Đông trên chân giẫm một chút. Lúc này mới cười nói,